Vạn cổ ma tôn, chương 562, thế này cũng quá là tùy tiện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tùy tiện nhìn một lượt cũng phải có tới hơn 5 luyện đan sư cấp 8, chuyện này lại làm Lâm Tiêu cảm thán thêm một trận nữa. Luyện đan sư cấp 8 của cả khu Đông vực ngoài hắn ra thì chỉ có Kiều trưởng lão của Kiếm Ma Tông, hội trưởng Mặc và phó hội trưởng Mã của công hội luyện đan à không? Hội trưởng Mặc vừa lên luyện đan sư cấp 9 rồi. Thế mà bây giờ thần tộc giao trì chỉ tùy tiện nhìn quanh thôi cũng ra nhiều luyện đan sư cấp 8 như vậy, Hàn Nguyên lão này ít nhất cũng phải là luyện đan sư cấp 9. Vậy những khu vực khác của thiên vực Thương Lan thì sao nhỉ? Đông vực so với những nơi khác cũng không mạnh hơn là bao. Lúc những người đưa mắt nhìn Lâm Tiêu thì hình như hắn phát hiện ra một số điều kỳ lạ. Chính là những luyện đan sư cấp 8 dùng một ánh mắt hết sức kỳ quái nhìn hắn. Ánh mắt của bọn họ có chút thương hại, lại có chút thương tiếc. Nhìn thấy vậy, trong lòng Lâm Tiêu liền biết chuyến này chắc chắn có vấn đề, mà kẻ có vấn đề lớn nhất chính là Hàn Nguyên lão. Lâm Tiêu vẫn bình tĩnh mặt, không đổi sắc đi theo sau Hàn Nguyên lão. Rất nhanh bọn họ đã đi tới tầng cao nhất của tòa lâu này. Đây là một gian phòng cực kỳ rộng rãi chuyên dùng luyện đan, xung quanh đều là trận pháp ngăn cách, trận pháp tăng phúc và một số linh trận cực phẩm. Thứ bắt mắt nhất trong phòng chính là lò luyện đan nằm chính giữa phòng. Quanh lò được khắc những hoa văn thần bí, có 4 con thần thú được chạm nổi ở trên đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dù lò chưa được kích hoạt mà mùi đan dược đã phảng phất xung quanh. Đây đúng là linh đạo khí, mắt Lâm Tiêu cũng sáng rực lên. Cuối cùng hắn cũng tìm được rồi, thời gian qua đã gặp được nhiều linh đạo khí nên bây giờ hắn vừa nhìn là biết được ngay. Hơn nữa sau khi hai người vào phòng rồi đóng cửa lại, cảm giác bị theo dõi của Lâm Tiêu lập tức biến mất. Điều này chứng tỏ cường giả đại năng đi theo bảo vệ Hàn Nguyên lão không vào phòng theo, chắc là đứng thủ hộ phía bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thế cũng hợp lý, khi luyện đan sư luyện đan không thích bị người khác làm phiền, đặc biệt là những loại đan dược quan trọng. Với tình huống bây giờ, Lâm Tiêu định trực tiếp ra tay với Hàn Nguyên lão, sau đó cưỡng chế luyện hóa linh đạo khí, sau khi luyện hóa mới có thể hiến tế đạo khí. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, nếu làm liều dễ bị mắc sai lầm. Chủ phong của thần tộc cách luyện đan phong rất gần, mà muốn hiến tế đạo khí thì phải luyện hóa nó trước đã. Nhưng việc luyện hóa này lại bị mất thời gian, cho nên nếu hắn khống chế Hàn Nguyên lão rồi luyện hóa đạo khí mà gây ra động tĩnh quá lớn vậy sẽ kinh động tới cường giả ngoài cửa, như vậy sẽ gặp bất lợi lớn. Đúng là không may rồi. Lúc Lâm Tiêu còn đang mải nghĩ cách thì Hàn Nguyên lão đã lấy từ trong nhẫn chữ vật ra những thiên tài địa bảo. Tiêu tiểu tử, ngươi nhìn xem, lão phu bây giờ sẽ tùy tiện luyện đan cửu phẩm, xem xong ngươi có thể quyết định có bái lão phu làm sư phụ hay không. Hàn Nguyên lão nở nụ cười kỳ quái. Vâng, Lâm Tiêu nghe xong thì nhìn qua. Hả, 1.500 gốc Hàn Linh U Ma Hoa, huyết tinh yêu quả 2.000 năm tuổi, mà anh thảo 2.000 năm tuổi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tiêu trợn cả mắt lên, những thiên tài địa bảo mà Hàn Nguyên lão vừa lấy ra, mỗi một thứ đều vô cùng quý giá, đến hắn nhìn cũng phải động lòng. Vậy mà nói tùy tiện. Thế này cũng quá là tùy tiện rồi, lấy ra nhiều nguyên liệu quý giá như vậy để làm gì? Lão đầu gian trá này, ta tin ông mới là gặp quỷ. Sau đó hai tay Hàn Nguyên lão bắt ấn, mồm bắt đầu niệm khẩu quyết. Một ngọn lửa xanh ngay lập tức bùng lên từ người lão ta rồi lao thẳng vào trong lò luyện. Ù ù, cách chưa?